Kiếm tốt quá hà. Chương 1232, cái cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói hắn hoàn toàn minh bạch, mà là hắn phát hiện chính mình cho tới nay đều hãm tại một cái ngộ khu. Hắn vẫn luôn là dùng bản thân làm trung tâm, đau khổ tìm kiếm, cũng là chính mình quen thuộc nắm giữ 6 cái đại đạo. Vận mệnh, ngũ hành, công đức, thái hư, sát lục, vô thường, cũng cho là mình khiếm khuyết liền là cái này 6 cái đại đạo ở giữa liên hệ. Nhưng là, hắn anh ta là tại Chu Tiên Thiết Tú Tinh dùng đánh nát bản thân, tái tạo tiểu vũ trụ làm hòn đá tảng. Như vậy, dạng này một thân thể, tại hình thành anh ta lúc, có phải hay không nên càng nhiều tham khảo vũ trụ tiên thiên đại đạo thành diệt đây? Trên thực tế, vũ trụ đại đạo thành diệt là cùng cá nhân hắn lĩnh ngộ tiên thiên đại đạo có rất nhỏ khác biệt. Khác biệt ở chỗ, hắn lĩnh ngộ ngũ hành, có thể vũ trụ ngũ hành đại đạo tiếp tục tồn tại. Có một cái đại đạo đối với hắn mà nói rất lạ lẫm. Nhưng đối với hắn tiểu vũ trụ cải tạo thân thể tới nói, nhưng là ắt không thể thiếu. Đó chính là đạo đức. Như vậy, có phải hay không là 6 cái đại đạo bên trong kỳ thật cũng không bao quát ngũ hành, mà nên bao quát đạo đức? Giống như cũng không đúng. Tại trực giác của hắn bên trong, 6 loại đại đạo đã đủ. Không hề thiếu cái gì. Có lẽ, chính là thiếu khuyết một cái kíp nổ. Một cái nâng kéo 6 cái đại đạo đầu sợi. Đạo đức sụp đổ, loạn khởi nguồn vậy. Còn có cái gì so đạo đức đương đầu sợi thích hợp hơn? Vũ trụ đại đạo sụp đổ liền là từ đạo đức bắt đầu a, hắn thân từ vũ trụ. Đương nhiên liền muốn phù hợp vũ trụ biến hóa. Sao có thể không nhìn đạo đức tồn tại đây? Cuối cùng suy nghĩ minh bạch, không phải ngũ hành, cũng không phải chính mình lĩnh ngộ 6 cái đại đạo bên trong bất kỳ một cái nào. Là đạo đức, là họa loạn khởi nguồn, cũng là tân sinh ban đầu. Đây mới là hắn ngày nữa chọn trọng yếu nhất phương hướng. Hắn, thất đức, một năm đằng sau, phong trần mệt mỏi lâu tiểu ất đi tới giả nước, cũng là đạo đức tiên thiên đạo bia vị trí. Nếu như nói tại vận mệnh đại đạo duyên quốc đặc nhìn đến chính là tu chân khắp nơi thê lương. Như vậy tại giả nước, tựu cơ hồ biến thành một cái phàm tục quốc gia. Thậm chí đều không tốt tìm tới quá mức rõ ràng tu chân dấu hiệu. Đây là rất dễ lý giải. Duyên quốc vận mệnh băng tán hơn ngàn năm. Quốc nội trung đê giai tu sĩ tàn lụi. Chỉ có đại tu nhóm chính ở chỗ này giữ thể diện. Mà tại giả nước, đạo đức băng tán hơn vạn năm, tựu liền những cái kia đại tu đều không thể kiên trì. Tuổi thọ không đủ, nếu như thiên trạch bán tiên không rời đi, nơi này khả năng còn sẽ có mấy cái bán tiên tồn tại. Nhưng bán tiên vừa đi, chân quân nhóm ai có thể sống qua vạn năm, chờ đạo đức sơ vỡ lúc một nhóm kia chân quân sau khi chết. Liền rốt cuộc không có chân quân lựa chọn nơi này xem như chính mình hợp đạo chi địa. Trung đê dài tu sĩ nhao nhao đi hướng nước láng giềng. Đại tu mất hết, nơi này cũng dần dần trở nên thành tu chân đất cằn sỏi đá. Cùng duyên quốc đồng dạng nguyên nhân, mặc dù giả nước không còn tu sĩ trấn thủ, nhưng không có một quốc gia dám xuống tay với nó. Nơi này không thiếu thổ địa. Đạo đức ở trên, ai dám làm loạn, thời gian quá dài xa. Xa tu chân giới dần dần quên mất cái chỗ này. Có lẽ cũng không phải tự nhiên quên, mà là tận lực, bởi vì đạo đức đại đạo lúc trước băng tán lúc, băng tán về sau, đối vũ trụ tu chân giới tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Còn có sau lưng người kia, cái này đều để tu chân giới đối giả nước có tật giật mình. Bọn hắn đắc tội không nổi đạo đức đại đạo. Ai biết ở chỗ này làm thế nào mới là đạo đức. Bọn hắn càng đắc tội không nổi người kia. Dù cho nghe nói người này đã không tại. Thế là, bị tu chân giới từ bỏ giả nước liền từ từ biến thành phàm nhân thiên đường. Trở thành thiên trạch đại lục một cái rất kỳ hoa tồn tại. Các tu sĩ từ vừa mới bắt đầu tu hành lên, liền bị cáo giới không nên đi giả nước, không muốn ở nơi đó mọc rễ, không muốn ở nơi đó gây chuyện. Dù cho thực tại có đặc thù nguyên nhân thông qua, cũng là vội vàng mà tới, vội vàng mà đi, không dám lộ ra tu vi cảnh giới. Liền sợ ở chỗ này nhiễm phải một ít không tốt đồ vật. Trừ các phàm nhân, trừ không thể tu hành. Phàm nhân tại trí tuệ bên trên tuyệt không yếu hơn tại tu sĩ. Một dạng giảo hoạt, một dạng vô khổng bất nhập. Bọn hắn chỉ tốn mấy trăm năm tựu dần dần làm rõ ràng tại mảnh này khổng lồ lục địa. Chính mình rốt cuộc ở địa vị gì? Khả năng rất yếu, là yếu nhất. Nhưng ngược lại bởi vì đặc thù tính, bọn hắn cũng có thể rất mạnh. Không phải ngạnh thực lực cường đại, mà là mềm thực lực cường đại. Đây vốn chính là cái đạo đức chi quốc. Phàm nhân cần làm, liền là không ngừng sâu thêm phương diện này. Trở thành cái đại lục này đạo đức kiểu mẫu. Dùng đạo đức lập quốc, dùng đạo đức là học, dùng đạo đức tấn thân. Đây chính là bọn họ lập thế chi bản. Nghiễm nhiên một bộ đạo đức hóa thân, cũng là thiên trạch đại lục một cái duy nhất không dùng tu hành làm vinh quốc gia. Bọn hắn liền ở ngay đây làm, tu chân thế giới liền tại bên cạnh mắt lạnh nhìn, nhìn gần vạn năm, đạt thành một cái kỳ lạ cân bằng. Giả nước quy củ là không chào đón tu sĩ tiến đến. Đương nhiên, tại toàn bộ thiên trạch đại lục chỉnh thể tu chân hoàn cảnh bên dưới, cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, hoàn toàn làm đến ngăn chặn tu hành. Quy củ của bọn hắn là, tu hành có thể, chúc được đạo cơ sau liền cần ly khai giả nước. Quy củ như vậy làm sao chấp hành đi xuống, là cái nan đề, là cái thói quen dưỡng thành vấn đề. Mấu chốt nhất là toàn bộ giả nước cái này bầu không khí. Người đều có cha mẹ tộc, không thể là từ trong khe đá nhảy ra. Trúc cơ lúc tu sĩ niên kỳ cũng bất quá là mấy chục tuổi. Cha mẹ tộc còn tại. Tại từ nhỏ đã hình thành to lớn đạo đức dư luận áp lực dưới. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ tại đạo cơ có thành tựu lúc còn là sẽ chọn quy quy củ củ ly khai. Một là báo đáp phụ lão hương thân. Thứ hai nha, tại giả nước cũng không có gì nghiêm chỉnh tu chân thế lực. Không có truyền thừa. Lưu tại nơi này làm gì? Nhưng không chào đón quy không chào đón. Chỗ thân trong đại lục, lại thế nào khả năng thật không có tu sĩ tiến đến? Các loại nguyên nhân, cũng không cách nào từng cái mảnh luận. Nhưng có cái tu chân giới ngầm thừa nhận quy tắc. Tiến vào có thể, nhưng người tiến vào liền nên giống như người bình thường. Mà không phải bay đầy trời tới bay tới. Khoe khoang những cái kia tu chân thủ đoạn tới dẫn dụ phàm nhân. Những vật này, Lâu Tiểu Ất tại phi vãng giả nước trong quá trình, cũng từ trên đường đi liên quan tới lớn lục phong thổ dân tình trong giới thiệu lý giải 1-2. Chiếu theo hắn lý giải, một cái tu chân quốc gia nếu như chỗ thân ở phàm nhân quốc gia vây quanh bên trong, có lẽ bảo trì quy củ của mình là có thể làm đến. Bởi vì ngươi có ngạnh thực lực nha. Nhưng một phàm nhân quốc gia nếu muốn ở tu chân thế giới bên trong bảo trì chính mình độc lập, cái kia lại thế nào khả năng? Trừ phi, đây là thiên trạch tu chân giới ngầm đồng ý, cũng trong bóng tối hiệp trợ. Nguyên nhân nha, khả năng mặt khác không hiểu rõ tu sĩ rất khó đoán được. Bất quá đối với hắn mà nói cũng không khó đoán. Bởi vì đạo đức băng tán sau lưng người kia, bởi vì cực độ kiêng kỵ, bởi vì sợ chết cho phục nhiên, lại không dám trắng trợn nhằm vào. Thế là vạn năm xuống tới, lỗ mũi châu nhóm tựu làm ra như thế cái đồ chơi. Bọn hắn bắt đầu phóng túng phàm nhân, người không phải yếu đạo đức hạ phàm sao. Vậy thì tốt, dứt khoát giả nước tựu biến thành phàm trần quốc gia tốt. Cái này có hợp hay không người ý đây? Vì xóa bỏ hết thảy dấu vết, bọn hắn không tiếc làm cho cả giả quốc viễn cách tu chân. Chỉ vì triệu tỷ tỷ ức một trong khả năng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này vạn năm xuống tới an bài cũng không có ý nghĩa gì. Nhà mình 13 tổ tại băng diệt đạo đức lúc tựu cân nhắc về sau. Hiện tại quân bài đẩy ngã, đã không chỉ là giả nước vấn đề, nhưng là, vạn năm xuống tới thói quen vẫn còn tiếp tục, giả nước tự biến thành hiện tại cái dạng này. Dù cho thiên trạch tu chân giới đã không còn quan tâm tại hắn, hắn tiếp tục chiếu theo quán tính đi xuống dưới. Cách chương.